Chương 247, tới mục đích. Ôn Minh bọn họ một đường lại chạy được 4 ngày, bởi vì đánh một chút ngừng ngừng, so Ôn Giao trước đó bỏ ra mấy lần thời gian mới tiến vào Trác Sơn phạm vi. Đã tiến vào Trác Sơn địa giới, Ôn Minh rõ ràng cảm giác được năng lượng trong thiên địa mật độ lớn rất nhiều, liền ngay cả những cái kia không rõ ràng tình huống cụ thể binh sĩ QNZ rõ ràng cảm thấy khác biệt. Ta đi, cái này không khí chất lượng không tệ a. Một tên binh lính hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, hưng phấn cùng chiến hữu bên cạnh nói ra, ta cảm giác thân thể của mình đều nhẹ nhàng rất nhiều a, cái này khác biệt QNZ quá lớn đi. Khác một tên binh lính gật gật đầu, đồng ý nói, không sai, ta QNZ có loại cảm giác này, cái này so trong căn cứ cùng bên ngoài những địa phương kia không khí trong lành nhiều, địa phương khác đều là dọm bị mùi hôi thối được chứ. Tận thế trước khác biệt liền lớn, cái này không nghĩ tới sau tận thế khác biệt lớn hơn, tại sao ta cảm giác trong thân thể dị năng giống như lưu động đến độ nhanh một chút. Người QNZ cảm thấy như vậy ta cũng là A, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Thật sự A, đây chẳng lẽ là khối phong thủy bảo địa có người nói đùa. Nói không chừng A các binh sĩ dồn dập suy đoán tới nơi này làm gì, dù sao trước đó Ôn Minh cũng không có giải thích cặn kẽ, chỉ nói là ra ngoài huấn luyện. Hiện tại đi tới nơi này a một nơi đặc thù, thấy thế nào đều có vấn đề a mà lại, bọn họ thế nhưng là biết đến, trong đội còn có cơ hồ toàn bộ quân đội không gian dị năng giả, có thế dọc theo con đường này QNZ không thấy được thu thập thứ đặc biệt gì a, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là không ai nói toạc thôi. Ôn Minh đem Hà Liệt Sinh gọi vào bên trong xe chỉ huy, để hắn chọn lựa lưu thủ người thủ dưới chân núi. Dù sao những này sơn đều không có làm sao khai phát, không có đường để bọn họ có thể lái xe đi lên, mặc dù những này xe tính năng rất tô tờ, cưỡng ép mở lên đi QNZ không phải là không được, nhưng là Ôn Minh biết nơi này biến dị động thực vật đều so địa phương khác lợi hại nhiều lắm, mở lên đi quá mức mạo hiểm. Bởi vậy, chỉ có thể lưu một nhóm người dưới chân núi, trông coi xe đồng thời cũng coi là tuần sát chung quanh, đồng thời làm tiếp ứng nhân viên, mà những người khác đi bộ lên núi. Hà Liên Sinh có chút khó chịu, bởi vì hắn lại không thể đi theo đoàn trưởng ra ngoài, muốn dẫn người canh giữ ở cái này trở về hắn còn có cái gì có thể lấy hướng đám người kia nói khoác một hỏi tới đều làm cái gì ta đang nhìn nhà, đây cũng quá hàn sầm đi nghĩ đến những cái kia có thể đi theo Ôn Minh lên núi binh sĩ, trong lòng của hắn cu nở dê ngứa, nhịn không được cùng Ôn Minh thương lượng, đoàn trưởng, nếu không để phó đội trưởng dẫn người thủ tại chỗ này đi, trên núi nguy hiểm. Thực lực của ta so bọn họ mạnh một chút, đi cùng tương đối tốt. Ôn Minh dương mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái, thấy Hà Liệt Sinh trên lưng lông tơ đều dựng lên, thân thể nhịn không được kéo căng quá chặt chẽ. Nhưng là hắn vẫn là cố chấp nhìn chằm chằm Ôn Minh con mắt, cố gắng hướng đoàn trưởng truyền đạt mình khao khát. Ôn Minh rủ xuống đôi mắt, đưa trong tay đồ vật thả tại trên đài chỉ huy, nhẹ gật đầu, chính ngươi an bài là tốt rồi, nhưng nhìn thủ nhân viên tuyệt đối không thể ra sai lầm. Vâng, đoàn trưởng Hà Liệt Sinh hưng phấn hướng Ôn Minh chào một cái, sau đó hạ xe chỉ huy. Trong núi rừng nhiệt độ không khí so bên ngoài thấp không ít, lạnh lạnh vi phong thổi, Hà Liệt Sinh nhịn không được run một cái, lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi ướt, trong lòng bàn tay cũng là dính dính. Ta đi, đoàn trưởng càng ngày càng đáng sợ, một ánh mắt thế mà đem hắn sợ đến như vậy, trước kia không có như thế đủ khí thế a, đây là thế nào? Hà Liệt Sinh cảm thán một phen. Trước kia còn nghĩ lấy để người ta đánh ngã xuống tới, cảm giác đối phương bất quá là cái đi cửa sau miệng còn hôi sữa tiểu bạch kiểm. Hiện tại nha, ai, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A. Hà Liệt Sinh lau một cái mình tay, hướng các binh sĩ đi đến, muốn lưu những người kia hắn có thể muốn hảo hảo ngẫm lại. Chờ Hà Liệt Sinh rời khỏi xe chỉ huy, Ôn Minh lại để cho trong xe cái khác hai tên chiến sĩ xuống xe, chờ xe cửa đóng tốt về sau. Hắn hỏi Ôn Giao, Giao Giao, chính là chỗ này a có thay đổi gì không? Ôn Giao lắc đầu, không có thay đổi gì, nhưng là năng lượng mật độ lại lớn hơn một chút, mà lại khuếch tán. So với Ôn Giao lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này năng lượng mật độ có lớn thêm không ý tờ, mà lại phạm vi đang từ từ mở rộng, mặc dù loại biến hóa này phi thường nhỏ bé, nhưng là tại Ôn Giao tinh thần lực dưới, hết thể đều không chỗ che thân. Khuếch tán Ôn Minh trầm ngâm một chút, suy đoán nói, có thể là đầu kia khe hở đi, năng lượng đang từ từ khuếch tán, chúng ta đi lên xem một chút. Lý hệ nở biết Zoe Hà Liệt Sinh đã chọn tốt lưu thủ nhân viên, 30 người, lấy chú trọng phòng ngự dị năng giả làm chủ, mà những người còn lại đều theo Ôn Minh lên núi. Ôn Giao xuống xe, vây quanh xe xoay chuyển nửa vòng, lặng lẽ gắn chút lần trước thu thập một chút có thể ngăn cản dã thu khiếu giác biến dị thực vật một phấn, bất quá chỉ gắn nửa vòng, dù sao ca ca nói, lịch luyện cũng là tất yếu. Lần này tới binh sĩ, trừ Hà Liệt Sinh đội ngũ cùng điều tới được không gian dị năng giả, còn điều không ít một hệ dị năng giả, dù sao đây là sơn lâm, một hệ dị năng giả ở đây có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Nhìn xem ung dung thảnh thơi ngồi đại hoàng trên lưng hai tiểu cô nương, cố gắng leo núi một đám binh sĩ ghen tị cực kỳ, đây chính là trên lệ A, lu cờ na hói bọn họ cũng có thể có một con thuộc về mình biến dị thú A mấy cái am hiểu câu thông thực vật một hệ dị năng giả ở phía trước dẫn đường, tận khả năng vòng qua những công kích kia tính mạnh biến dị thực vật, nếu như thực sự gặp, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận mà tại quá trình chiến đấu bên trong, bọn họ đích xác QNZ phát hiện, nơi này. Biến dị thực vật không là bình thường lợi hại có chút cùng cái kia mạn mạn đồng dạng, quả thực thành tinh, sẽ còn làm chiến thuật. Nếu không phải đoạn đường này lịch luyện, để mọi người dị năng cùng kỹ xảo chiến đấu có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, nói không chừng lại là một cuộc gác chiến đâu. Ôn Minh căn cứ Ôn Giao nhắc nhở, mệnh lệnh lấy mọi người rẽ trái rẽ phải, trên đường đi trải qua nhiều lần chiến đấu về sau, bọn họ rốt cục cách mục đích càng ngày càng gần. Ơn cái này cái gì a, một tên binh lính vươn tay ở phía trước quơ quơ, trước mắt có một con côn trùng lao tại trước mặt hắn long long long bay tới bay lui, còn vây quanh hắn đi dạo, phiền chết. Đang một cái tiểu hỏa miêu giấy lên, lập tức đem cái kia nhỏ côn trùng thiêu thành cho tàn, chỉ sau tiểu hỏa miêu một cái xinh đẹp hoạt động, lôi ra một đầu cái đuôi dài đằng đắng, về tới một người lính khác trên đầu ngón tay. Ngươi đừng quên mình sở hữu dị năng, cái này không rất tô tở giải quyết nha. Binh sĩ một bên khống chế tiểu hỏa miêu trên ngón tay khiêu vũ, một bên cười hì hì nói với hắn. Đu nở dê Nga, không có kịp phản ứng, cảm ơn huynh đệ. Không khách khí. Đi ở Ôn Minh bên người đại hoàng đột nhiên lập tức dừng bước, trên đầu nó hai cái lỗ thai động đến mấy lần, đột nhiên cả thân thể đề phòng. Đại hoàng dị động đưa tới Ôn Minh chú ý, hắn giơ tay lên, ra hiệu toàn bộ đội ngũ dừng lại, giao giao, thế nào đại hoàng phát hiện cái gì cùng lúc đó. Đại hoàng cu nở dê tại Ôn Giao trong ý thức quát to lên, a a a chủ nhân có đáng sợ đồ vật đến đây. Ôn Giao vỗ xuống đại hoàng đầu, để nó không muốn như thế gào to, toàn bộ tinh thần hải đều vang vọng nó mang theo sợ hãi thanh âm, làm cho nàng đầu đau. Tinh thần lực toàn diện trải rộng ra, rất nhanh Ôn Giao liền phát hiện vô số nhỏ bé tinh thần ba động chính hướng bọn họ nhanh chóng bay tới cồn vợ ở, lạc mà chẹn.